Những người đó đều cảm thấy vô cùng uất ức, tự ngẫm lại thấy danh hiệu quý tộc mới có được kia lại càng là một sự sỉ nhục. Hơn nữa Y Sa tuyên bố, dưỡng nhan đan tiêu thụ được đó không hề lưu lại một phân tiền nào cho gia tộc. Mâu thuẫn cứ thế bùng lên, mặc dù tộc trưởng Mạc Tây cũng muốn duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với người cung cấp dưỡng nhan đan. Dù sao, chỉ cần nghĩ một chút cũng thấy, việc này gia tộc Cam Đạo Phu được hơn xa so với mất. Nhưng con người là vậy, khi có lợi ích trước mặt, hết thảy tình cảm đều bị xé rách không thương tiếc. Bản tính tham lam của con người là không bao giờ hết. Trong bóng đêm lạnh lẽo của đế đô, Y Sa ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, tâm tình vô cùng sa sút. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình quá buồn cười, vốn muốn một công đôi đường, giúp cả Lăng Tiêu ca ca và gia tộc, còn mình cũng chính thức trở thành người thừa kế của gia tộc. Hơn nữa, trong tương lai còn có thể giúp đỡ rất tốt cho Lăng Tiêu ca ca. Nghĩ là như vậy nhưng sự thật tàn khốc, tính tham lam của người trong gia tộc đã khiến Y Sa phải khổ sở như thế này. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của Y Sa, khiến nàng nhớ tới người cha Mạc Lôi tối nay đã lén lút tới an ủi nàng. Mạc Lôi tuy rằng yếu đuối nhưng vẫn rất yêu quý con gái mình. Ông đã nói với Y Sa, con gái yêu của ta, nếu con thực sự có thể nắm được y đạo, vậy hãy rời khỏi gia tộc Cam Đạo Phu đi. Bất kể thế nào, trong dòng máu của con cũng đang chảy dòng máu của tổ tiên, cho nên bất kể họ của con là Cam Đạo Phu hay không, con vẫn là người của gia tộc Cam Đạo Phu. Giải thích một chút, phụ nữ phương Tây lấy chồng thì phải đổi theo họ của chồng. Lời của cha khiến Y Sa nghe xong không kìm nổi khóc như mưa. Phải trốn đi sao? Đó là tính cách của mình sao? Y Sa hiểu, chỉ cần có Lăng Tiêu ca ca ủng hộ, cho dù mình có rời khỏi gia tộc Cam Đạo Phu cũng chỉ trong một thời gian ngắn là có thể xây dựng được một gia tộc mới huy hoàng, hơn nữa còn là quý tộc. Nhưng dù sao ánh mắt thiển cận của những người trong gia tộc Cam Đạo Phu vẫn không làm trái tim Y Sa đau đớn bằng quyết định của ông nội mà nàng vẫn yêu quý từ thuở bé. Hô, một cơn gió chợt thổi qua trên bầu trời. Y Sa chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh không kìm nổi tự ôm lấy vai mình, lẩm bẩm. Thời tiết thay đổi kiểu gì thế nhỉ? Sao lại bỗng nhiên lạnh như vậy? Đang định đi vào trong viện, bỗng nhiên một bóng trắng xuất hiện khiến Y Sa giật mình há hốc mồm, suýt nữa sợ hãi kêu lên. May mắn là nàng vừa nhìn đã nhận ra bóng trắng này chính là tiểu sử của Lăng Tiêu mới vội vàng tự bịt miệng lại. Nàng ngạc nhiên vui mừng chạy tới ôm lấy cổ tiểu sử. Vui vẻ nói, tiểu sử, sao lại là ngươi? Là, ca ca bảo ngươi tới à? Y Sa suýt nữa bật thốt lên hai chữ, Lăng Tiêu, nhưng may mắn phản ứng kịp, nuốt trở vào. Tiểu sử dùng cái đầu đầy lông mềm mại cọ cọ vào cổ Y Sa, sau đó nằm phục xuống, khẽ kêu hai tiếng với Y Sa, ra hiệu cho nàng ngồi lên lưng để đi cùng nó. Y Sa cũng hiểu được ý của tiểu sử, trong mắt tràn ngập đấu tranh, không ngờ cuối cùng nói, ta không thể đi theo ngươi được. Nói xong, nàng lấy từ trong ngực ra một tấm tạp phiến tinh thạch, dùng khăn tay gói kỹ lại, quấn vào một chân của tiểu sử rồi nói, tiểu sử, ngươi mang nó tới cho Lăng Tiêu ca ca, nói với huynh ấy là ta sẽ sớm tìm huynh ấy. Vừa nói, nàng vừa khóc thút thít. Tiểu sử nhìn Y Sa, trong mắt như lóe hào quang, không ngờ lộ ra thần sắc đồng tình. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua cái gói trắng trên chân, giang hai cánh, nhẹ nhàng bay lên, biến thành một làn khói trắng biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Lăng Tiêu và Y Sa vẫn ở lại trong khách sạn, khi nghe thấy tiểu sử kêu gọi liền lắc mình đi ra khỏi cửa. Sau khi gỡ tạp phiến từ trên chân tiểu sử ra, sắc mặt Lăng Tiêu ngưng trọng hẳn lên. Tiểu sử không biết nói nhưng hắn có thể suy luận được từ tấm tạp phiến không hề có một chữ nào mà Y Sa gửi cho này. Nhất định là thân bất do kỷ, không được tự do, không được tự chủ. Nghĩ vậy, trong lòng Lăng Tiêu bốc lên một ngọn lửa giận dữ. Hắn vốn định chia cho gia tộc của Y Sa một chút tiền lời, coi như biết điều đối với những gì gia tộc Cam Đạo Phu đã ra sức. Không ngờ Y Sa mất cả tự do nhưng vẫn để tiểu sử mang tạp phiến này đến cho hắn. Điều này chỉ có thể thuyết minh một việc, đám người trong gia tộc Cam Đạo Phu có chú ý tới món tiền này. Không được, ta muốn gặp Y Sa, hỏi nàng xem rốt cuộc sao lại thế này. Lăng Tiêu cau mày nhìn Diệp Vini, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sát khí. Diệp Vy Ni hiểu, địa vị của Y Sa trong lòng Lăng Tiêu không hề thấp, huống chi chuyện này còn có quan hệ trực tiếp tới hắn, vì vậy nàng cũng gật đầu. Muội cùng đi với. Lăng Tiêu hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu đáp ứng. Đêm khuya, mọi người đều đã say ngủ. Lăng Tiêu được Tiểu Sửu chỉ đường, đi tới bên ngoài biệt viện của Y Sơ. Phóng tinh thần lực, quả nhiên Lăng Tiêu cảm nhận được một vài luồng dao động mong manh. Trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn bực, chẳng lẽ luyện dược sư đều yếu như vậy sao? Đây nhất định là những người giám thị, không ngờ tu vi còn chưa đạt tới đại kiếm sư, thật là coi thường người ta quá. Lăng Tiêu lắc đầu, nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của Diệp Vy Ni. Hai người nhẹ nhàng lướt qua tường viện, rơi xuống mặt cỏ, không phát ra chút âm thanh nào. Lăng Tiêu mang theo Diệp Tử tránh trái tránh phải, né qua mấy chỗ chạm gác ngầm, lập tức đi tới bên ngoài phòng. Y Sơ, trong phòng tối đen như mực, Lăng Tiêu nhẹ nhàng dùng tay gõ cửa. Trong phòng, Y Sa căn bản là không ngủ, đang mở to hai mắt, ngẩn người nhìn không gian tối đen trên đầu. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ nhẹ bên ngoài, trái tim Y Sa chợt hồi hộp hẳn lên, khẽ hỏi, ai vậy? Ta. Giọng của Lăng Tiêu khiến Y Sa đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vô cùng hạnh phúc, khóe mắt thoáng ướt nhòe. Nàng khoác một chiếc áo choàng ra mở cửa, lại phát hiện bên ngoài không chỉ có một người. Y Sa hơi ngây người chợt nghe nữ nhân kia khẽ nói. Y Sa đưa hai người vào phòng, dựa vào chút ánh sao mỏng manh. Y Sa rốt cuộc phát hiện hai người này không đúng, liền chỉ tay vào Lăng Tiêu và Diệp Tử, hỏi. Các ngươi sao lại biến thành như vậy? Diệp Tử khẽ cười nói. Không như vậy sao có thể tới đón muội đi được? Đón ta đi. Đi đâu? Y Sa có chút mờ mịt hỏi đi đâu? Đương nhiên là theo chúng ta rời khỏi đây. Chỗ của muội ở đều có người giám sát, còn cần phải hỏi chuyện gì sao? Hiển nhiên là gia tộc của muội muốn gây ra sự bất lợi cho muội. Diệp Vy Ni tự cho là đúng nói. A, không, không phải, bọn họ chỉ là tạm thời có chút hiểu lầm thôi. Bọn họ đối xử với ta cũng tốt. Chợt nghe nói định dẫn mình đi, Y Sa hơi bối rối nói. Nhìn đôi mắt Lăng Tiêu như hai ngôi sao lấp lóe trong đêm, Y Sa thực muốn bỏ quên hết thảy để cùng Lăng Tiêu rời khỏi nơi này. Nhưng nàng không thể đi. Nàng đi rồi, ông nội làm sao bây giờ? Phụ thân làm sao bây giờ? Muốn nàng đối kháng với gia tộc, nàng không thể. Y Sa, muội nói một chút xem, mấy ngày nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu nhìn thần sắc Y Sa, trong lòng cũng hiểu được khá nhiều. Lăng Tiêu chú trọng tình thân hơn nhiều so với người bình thường, cũng không muốn buộc Y Sa rời khỏi gia tộc như vậy. Y Sa trầm mặc một hồi, rốt cục nói hết những chuyện xảy ra. Đến cuối cùng, Y Sa không kìm nổi rơi lệ đầy mặt. Trong lòng oan ức, cho dù là gặp cha mình, nàng vẫn không rơi lệ, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiêu, vừa nói xong liền không thể kìm nổi. Y Sa nói xong, Diệp Tử đã tức giận đến mức vung tay vung chân, lòng đầy căm phẫn mắng. Một đám tiểu nhân tham tiền, trong mắt chẳng có gì khác ngoài lợi ích. Gia tộc như vậy, Y Sa muội còn muốn chờ đợi gì mà không đi? Y Sa khóc lắc đầu. Ta không biết. Diệp Tử, ta thật sự không biết. Có điều, ta cảm thấy không nên rời đi như vậy. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, nói. Vậy được rồi, Y Sa. Tạm thời ta sẽ không cung cấp cấp dưỡng nhan đan cho muội nữa. Tin rằng người trong gia tộc muội chỉ cần còn chút đầu óc chắc chắn sẽ nghĩ thông suốt. Hừ, tới lúc đó, bọn họ còn tưởng có thể tiến lui tự nhiên được sao? Đã không có đan dược, lửa dân của các quý tộc này có thể dễ dàng khiến gia tộc của muội bị hủy diệt. Để xem đến lúc đó bọn họ sẽ làm gì. Lăng Tiêu nói xong, đứng dậy nói với Diệp Vy Ni. Diệp Tử, chúng ta đi thôi. Nếu đi suốt đêm, sáng mai liền có thể tới được thị trấn Ô Thản. Diệp Vy Ni còn định nói gì đó nhưng rồi chỉ than nhẹ một tiếng, khẽ ôm lấy bờ vai mỏng manh của Y Sơ, nói. Muội cẩn thận. Hai người mới vừa ra khỏi cửa, lại bỗng nhiên nghe bên ngoài truyền đến những tiếng chân chạy. Mấy cái đèn tinh hạch lớn trong viện chợt sáng lên, chiếu rọi cả tòa biệt viện sáng như ban ngày, nhìn rõ từng sợi tóc. Y Sa vội vàng mở cửa kêu lên. hai người đi mau. Nói xong liền quay ra bên ngoài phẫn nộ quát. Các ngươi đừng tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết. Giọng của đại trưởng lão truyền tới. Kẻ chân trong chân ngoài như ngươi còn mặt mũi nói chuyện sao? Ngươi ăn trộm phương thuốc của gia tộc đưa cho người khác. Nội ứng ngoại hợp muốn mưu đoạt sản nghiệp của gia tộc. Hừ, chính là ngươi sắp chết đó. Ngươi nói bậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Y Sa bỗng nhiên đỏ bừng. Nàng rốt cuộc hiểu được những người này muốn làm gì. Không ngờ họ dám mơ tới phương thuốc dưỡng nhan đan, muốn giữ luyện dược sư lại. Ta muốn gặp tộc trưởng. Ngươi chẳng qua chỉ là một trưởng lão. Ngươi nói không tính. Y Sa phẫn nộ hô cửa lớn của biệt viện bị bật tung ra. Đại trưởng lão vẻ mặt âm u, lạnh lẽo dẫn một đám người tiến vào. Cười lạnh nói, ông nội của ngươi. Hắn tuổi già hồ đồ, đã bị chúng ta liên hợp phủ quyết rồi. Giờ hắn đã không còn là tộc trưởng nữa. Được mọi người cân nhắc, giờ ta chính là tộc trưởng mới. Isabella Cam Đạo Phu, nếu ngươi còn nhớ trong mình chảy dòng máu của gia tộc thì hãy mau mau biết mình lầm đường lạc lối mà quay về đi. Hãy trả phương thuốc lại cho chúng ta sẽ thả cho bọn họ một con đường sống. Đại trưởng lão nói xong những lời lẽ chính nghĩa đó liền nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Rình mò nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng bắt được. Lại phát hiện đôi nam nữ này đều rất bình thường chẳng có gì đặc biệt. Ăn mặc cực kỳ giống những kẻ mạo hiểm. Tuy nhiên, cũng chẳng cần quản nhiều. Gần đây, đã ngày càng nhiều những quý tộc cao quý tới gia tộc bọn họ. Thái độ đều rất tốt. Tất cả những kẻ đó, dù là công tước, hầu tước, thậm chí là người trong hoàng tộc, đều thu hồi vẻ ngạo mạn của quý tộc, khách khách khí khí nói chuyện trước mặt bọn họ. Điều này khiến mọi người trong gia tộc Cam Đạo Phu đều cảm thấy ghen tị với Y Sơ, đồng thời đều tầm nghĩ nhất định phải đoạt được phương thuốc đó, bất kể phải trả giá thế nào. Tiểu tử, còn không mau giao phương thuốc ra đây. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy máu đổ mới cam tâm tình nguyện sao? Cửu trưởng lão Mạc Tạp đứng bên cạnh đại trưởng lão cười lạnh nói với Lăng Tiêu. Các ngươi đang nói tới phương thuốc quái quỷ nào vậy? Lăng Tiêu vẻ mặt mờ mịt, nhìn Y Sa hỏi. Y Sa tiểu thư, bọn họ đang nói cái gì? Ngực Y Sa phập phồng kịch liệt, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nghe thấy Lăng Tiêu hỏi, Y Sa khinh miệt cười nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái. Bọn họ là một đám điên, con bé khốn khiếp. Chết đến nơi còn cứng đầu. Bắt một nam một nữ kia lại. Hừ, ta sẽ có biện pháp bắt chúng phải nói. Đã ăn cắp phương thuốc của chúng ta, không cần khách khí với chúng. Anh họ của Y Sa là Áo Tây Đa chỉ tay vào Lăng Tiêu. Vẻ mặt đầy kiêu ngạo thân hình Diệp Tử bỗng nhiên chợt lóe, nhanh như tia chớp vọt tới Áo Tây Đa. Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua. Thân hình nàng đã lui về chỗ cũ. Chỉ truyền tới một tiếng kiếm tra vào vỏ. Lúc này, Áo Tây Đa mới đột nhiên hét thảm một tiếng, giơ tay trái lên, thấy chảy máu ròng ròng. Ngón tay vừa chỉ vào Lăng Tiêu giờ, không còn ở đó nữa. A, Áo Tây Đa đau đớn suýt hôn mê, điên cuồng thét to. Tay của ta, tay của ta, các ngươi muốn chết. Đại trưởng lão Mạc Lâu giận dữ quát lớn, vung tay với đám thủ hạ, nghiến răng nghiến lợi nói. Bắt hai kẻ này lại cho ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng giết chết. Cẩn thận bọn họ dùng độc. Theo giọng nói của Y Sơ, tiếng cười của cửu trưởng lão Mạc Tạp cũng truyền tới. Một màn xương khói chợt nổ tung trước mặt đám người Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Trở lại thị trấn Ô Thản, giữa đám khói truyền đến tiếng kinh hô của Y Sơ. Mê vụ. Nàng lập tức lảo đảo ngã xuống đất. Từ trước lúc đối phương ném ra thứ đó, Lăng Tiêu đã tự bịt chặt miệng mũi, tiện tay lấy ra hai viên giải độc đan, một viên nhét vào trong miệng Diệp Tử, một viên tự mình ngậm. Sau đó, hắn buông miệng mũi mình ra, thấy Y Sa ngã xuống liền giận tím mặt. Tiếp đó, hắn lắc mình lao tới phía Y Sa đang vô ý thức tự xé quần áo mình, rất nhanh nhét một viên đan dược vào miệng nàng. Vô sỉ! Lăng Tiêu gầm lên giận dữ, tinh thần lực mênh mông như biển của hắn lập tức mạnh mẽ đè ép tới đối phương như một ngọn núi lớn. Đại trưởng lão đứng mũi chịu sào lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt giống như cá chết, đứng ngây ngốc tại chỗ. những người còn lại cũng không thể tránh được. Trong phạm vi cách Lăng Tiêu 30 thước, tất cả mọi người đều bị áp lực cực lớn bất thình lình đánh tới khiến cho miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, trong tay Lăng Tiêu chợt lóe lên ánh sáng đỏ, màn sương khói nồng đậm kia như thể bị người hút vào miệng, bay nhanh tới tụ tập trên thân yêu huyết hồng liên kiếm. Chỉ một lát sau, toàn bộ khói độc đều bị yêu huyết hồng liên kiếm hút sạch sẽ. Thân mình Lăng Tiêu liền xông ra ngoài nhanh như điện, một chàng những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Tuy nhiên, những người này liền phát hiện rằng mình vẫn chưa chết mà chỉ có trên cổ tay xuất hiện một điểm đỏ ngay sau đó. Bọn họ đều cảm thấy không thoải mái, bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo của chính mình, hai mắt đỏ bừng. Sau khi cởi bỏ quần áo thì bắt đầu tự gãi lên da liên tục, tới mức chóc hết da, máu tươi đầm đìa. Đại trưởng lão có công lực cao nhất nên tỉnh lại sớm nhất, quay ra nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Còn năm nữ trẻ tuổi kia đã biến mất từ lúc nào, ngay cả Y Sa cũng không thấy đâu. Đợi cho đến khi toàn bộ mọi người trên mặt đất đều khôi phục thần trí thì toàn bộ đều sợ tới mức ngây ngốc. Đến lúc này, cho dù là thằng ngốc cũng có thể hiểu được rằng bọn họ đã tự đâm đầu vào đá rồi. Nếu đối phương mà không có chút kiêng nể hoặc là nể mặt Y Sơ, chỉ sợ tính mạng bọn họ đã chẳng còn. Tuy rằng tiền tài là thứ tốt, nhưng nếu không còn mạng để dùng thì có bao nhiêu tiền cũng chẳng ích lợi gì. Đại ca, chúng ta có truy đuổi nữa không? Cửu trưởng lão Mạc Tạp vừa đánh răng lập cập vừa tự cào tới rách đầm đìa máu một bên ngực, run run hỏi. Còn truy cái rắm? Mạc Lâm trông như một tên ăn mày rách dưới, nổi giận mắng, lảo đảo trở về. Trong gia tộc Cam Đạo Phu, người luyện võ bậc cao nhất cũng chỉ tới ma kiếm sĩ mà thôi. Trong đám người, Mạc Lâm đem tới đêm nay, lợi hại nhất chỉ là hai gã cuồng kiếm sư, nhưng giờ thấy đều đang ngồi ngẩn ngơ dưới đất. Trừ một gã là cuồng kiếm sư bậc 3, chỉ có chính Mạc Lâm là cuồng kiếm sư bậc 4 là cao thủ nhất tại đây. Mạc Lâm thậm chí cảm giác uy áp vừa mới rồi như thể một ngọn núi lớn ép tới mình, không thể kìm nổi phun một ngụm máu tươi. Thiếu niên đối phương kia có thực lực thế nào? Một luồng hàn khí chợt chạy dọc từ cuối đốt sống lưng lên tới tận đỉnh đầu Mạc Lâm. Lăng Tiêu, sương mù đó là loại độc gì? Trong khách sạn, Diệp Vini nhẹ nhàng xoa xoa mặt Y Sơ, sau đó hỏi, nếu hít vào quá nhiều, con người ta sẽ bị rơi vào ảo cảnh, cảm giác toàn thân ngứa ngáy, sau đó điên cuồng tự gãi. Đồng thời, trong sương mù đó cũng chứa dâm độc mãnh liệt. Trong ảo cảnh, bất kể là nam hay nữ đều thấy mình đang giao hợp với người khác. Nếu trong vòng một canh giờ mà không được cứu trị, nam nhân sẽ bị thoát dương mà chết. Còn nữ nhân, Lăng Tiêu ấp úng một tiếng rồi không nói tiếp nữa. Tuy nhiên sắc mặt Diệp Tử đã đại biến, phẫn nộ nói. Vậy sao Vinh không giết hết những kẻ đó đi? Chúng căn bản còn chưa thể xác định chúng ta là người nắm giữ đan dược mà đã dám hạ độc thủ. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, nói. Giết chúng? Không cần, ta đã truyền loại độc tố này vào trong máu chúng. Trừ khi chúng thay toàn bộ máu trong người, nếu không cứ cách nửa tháng, độc sẽ phát một lần. Bị nhập vào trong máu như vậy cứ mỗi lần sau lại nghiêm trọng hơn lần trước. Hơn nữa, bọn họ sẽ không chết. Loại tra tấn vô tận này sẽ theo chúng cả đời. Để cho đám khốn khiếp tự cho mình là giỏi y dược này cả đời mê muội nghiên cứu xem làm sao giải được loại độc này. Như vậy mới hạ được giận. Diệp Vini hung hăng nói, lập tức nhớ tới gì đó, nói tiếp. Nhưng sao chúng không có giải dược? Lăng Tiêu cười khẩy, đã nhiễm độc của yêu huyết hồng liên kiếm, bọn chúng có thể giải được sao? Nói đùa. Lúc này Y Sa đã yếu ớt tỉnh hờ lại, nhìn Lăng Tiêu thì thầm, không sao chứ. Diệp Vini đi tới, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Y Sơ, sao muội phải khổ như vậy? Muội xem, đám người đó có coi muội là người một nhà không? Theo chúng ta đi đi, muội yên tâm, có chúng ta, muội sẽ có thể gây dựng lại rất nhanh. Đến lúc đó, muội có thể đưa phụ thân và ông nội của mình ra làm một gia tộc quý tộc riêng. Đến lúc đó, muội đã có thế mạnh, gia tộc Cam Đạo Phu sẽ lấy muội làm chính thống. Cho nên, muội hoàn toàn có thể không cần lo lắng vấn đề gia tộc xuống dốc. Y Sa ngồi dậy, tựa vào đầu giường, khóc thút thít gật gật đầu, nói. Diệp Tử tỷ tỷ, có phải Y Sa ngốc nghếch lắm không? Diệp Vini khẽ cười nói, ai chẳng có lúc ngốc. Muội là người tình cảm tới tận xương tủy, nhưng bọn chúng đều là những kẻ không đáng. Vì vậy, Y Sa muội cũng không cần phải để ý tới họ nữa. Muội biết rồi, Diệp Tử tỷ tỷ. Y Sa lại khóc thút thít một hồi. Dần dần nàng ngừng khóc, lau khô hai mắt đẫm lệ, thần sắc kiên định nói, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Bóng đêm mênh mông, cho đến khi ánh dương lóe rạng dưới chân trời thì nhóm người Lăng Tiêu đã ở rất xa bức tường cao ngất của đế đô. Để đảm bảo an toàn, Lăng Tiêu cũng không về nhà, mà ủy thác cho Thượng quan Vũ Đồng mang về nhà mình một phong thư, nói rằng mình rất an toàn. Một đường không nói chuyện, Lăng Tiêu tận dụng mọi thời gian để tu luyện. Ở đại lục Thương Lan, linh khí sung túc, thiên tài địa bảo vô số. Hơn nữa tâm cảnh của Lăng Tiêu không ngờ cũng đã tu luyện tới kim đan trung kỳ. Tin rằng chỉ không lâu sau, hắn có thể đột phá trúc cơ, tiến vào dung hợp kỳ. Thị trấn Ô Thản có phong cách rất khác biệt so với đế đô. Nơi này dường như chưa bao giờ thiếu vắng bóng dáng những kẻ mạo hiểm. Bởi vậy, ba người ăn mặc trang phục của kẻ mạo hiểm liền không hề gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Đọc truyện online Diệp Vini sinh sống ở thị trấn Ô Thản đã mười mấy năm, có thể nói là thuộc từng bụi cây, ngọn cỏ ở đây. Tuy rằng khi ngẫu nhiên nhớ tới dưỡng phụ Từ Đạo Huyền thì trong lòng nàng vẫn gợi lại cảm giác đau thương, nhưng nàng vẫn vô cùng yêu mảnh đất này. Diệp Tử mang theo hai người, rẽ trái quẹo phải mấy lần, dần dần thoát ly khu trung tâm náo nhiệt của thị trấn, đi về phía tây. Bên này phần lớn đều là nhà trệt thấp bé, vẻ mặt mọi người ai cũng xanh xao, vừa nhìn đã biết là hạng người nghèo khổ. Ba người cũng không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người đó, đi theo Diệp Tử thẳng tới cửa một tòa nhà lớn. Tòa nhà này rất lớn, tường viện dài chừng hơn 100 thước, cao xấp xỉ một người trưởng thành. Tuy rằng như vậy không tính là cao, nhưng ở giữa khu vực dân cư nghèo khổ thế này, tuyệt đối là rất khí phái. Cửa lớn đóng chặt, ánh mắt Diệp Tử lộ ra vẻ kích động, bước nhanh tới, giơ tay gõ cửa. Một lát, cánh cửa lớn đen xì mở ra một chút, một thằng bé khoảng chừng 7, 8 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh ló đầu ra, hồ nghi nhìn Diệp Tử, hỏi giọng trong trẻo, các ngươi tìm ai? Đôi mắt Diệp Vini có chút đỏ lên, thấp giọng nói, tiểu hổ, ta là tỷ tỷ, đừng lên tiếng, mau để chúng ta vào. Đứa bé tên là tiểu hổ lập tức sáng mắt lên vui vẻ, vội vàng mở cửa ra to hơn để ba người tiến vào, nhưng vẫn tò mò đánh giá Lăng Tiêu và Y Sa ở phía sau Diệp Vini, hỏi, tỷ tỷ, bọn họ là ai? Diệp Vini nói, là bằng hữu của tỷ tỷ, tất cả mọi người ở nhà chứ? Tiểu hổ lắc đầu, nói, ngày hôm qua có mấy người đến đây, nói là dưỡng phụ phái tới, còn hỏi tỷ tỷ đã quay về chưa? Chúng ta nói chưa, sau đó những người đó liền mang mấy người tiểu ngư tỷ tỷ đi rồi. Chết tiệt, sắc mặt Diệp Vini xanh mét, hung hăng tức giận mắng lúc này, từ trong nhà lao ra một loạt hơn 30 đứa bé cả trai lẫn gái. Tuổi của chúng cũng không lớn, lớn nhất là một thằng bé chỉ khoảng 12, 13 tuổi, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Vini. Khi nhìn thấy ánh mắt Diệp Vini, nó hơi sửng sốt nhưng lập tức lạnh lùng hỏi, tiểu hổ, bọn họ ai? Sao ngươi có thể tùy tiện cho người ngoài vào đây? Không biết gần đây chúng ta rất không an toàn sao? Tiểu hổ vẻ mặt ấm ức nói. Nhưng đó là tỷ tỷ mà. Đại tỷ, thằng bé kia nhíu mày, bình tĩnh đánh giá Diệp Vini. Diệp Vini rốt cuộc không kìm nổi, nước mắt tuôn rơi. Tiểu cẩu, ta là Diệp Tử đây. A, thật là đại tỷ. Thằng bé kia lập tức vui vẻ chạy nhanh tới. Sau đó vội vàng nói, đại tỷ, các người đi mau. Đám khốn khiếp kia không phải thứ gì tốt đẹp đâu. Đúng lúc đó, từ bốn phương tám hướng truyền đến những tràng vó ngựa. Trong nháy mắt, hơn 100 tên kỵ sĩ hắc y hắc giáp bao vây toàn bộ đại viện. Trong tay các kỵ sĩ đều cầm cường nỏ, nhắm vào mọi người trong viện. Đầu lĩnh của những hắc giáp kỵ sĩ cưỡi chiến mã thần tuấn, đá văng cửa lớn đi vào. Theo sau hắn là hơn 10 thân binh. Gã đầu lĩnh lạnh lùng nói, phụng mệnh thái tử điện hạ, tuy bắt gian tế địch quốc, Tất cả mọi người lập tức buông bỏ vũ khí trong tay, hai tay cho ra đằng sau, ngồi xổm xuống đất. Nếu không, đừng trách cường nó không có mắt. Lăng Tiêu và Diệp Tử liếc nhau, trong lòng thầm mắng Nam Phương Vương quả nhiên quá vô sỉ, mang hết đám trẻ tuổi hơi lớn một chút, chỉ để lại đám trẻ ít tuổi hơn, còn đào thêm một cái bẫy chờ bọn họ. Những người này không ngờ chính là thủ hạ của Thái Tử. Thái Tử quá là ngu ngốc. Lăng Tiêu thầm mắng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Các ngươi nhầm rồi, trong sân toàn là trẻ con, sao có thể có gian tế được? Kỵ sĩ vung trường thương sắc bén lóe ra hào quang chói mắt dưới ánh mặt trời, chỉ thẳng vào Lăng Tiêu quát. Bớt nói nhảm đi, ta giết ngươi bây giờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, miểu sát. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, nói. Chỉ sợ ngươi tìm nhầm người rồi. Khi tới đây, ngươi không nghe được tin nhị điện hạ đã phái người tới đây rồi sao? Ngươi bị đùa giỡn. Không tin ngươi phái người hỏi thăm xem, hôm qua bọn họ đã mang người đi rồi. Đôi đồng tử của kỵ sĩ thủ lĩnh kia chợt co thắt lại, sát khí trên người chợt tắt, vẫy tay gọi một thủ hạ tới, thì thầm vài câu. Tên thủ hạ kia rời đi, chỉ chốc lát sau đã chạy về, sắc mặt khó coi nói với kỵ sĩ thủ lĩnh vài câu. Kỵ sĩ thủ lĩnh kia phẫn nộ dậm mạnh vào bàn đạp khiến chiến mã của hắn bất an cũng dậm chân vài cái. Ngươi biết nhiều như vậy chắc chắn là có tâm ý, hẳn cũng không phải là người tốt. Kỵ sĩ thủ lĩnh kia lại chỉ thương vào Lăng Tiêu, vừa định nói tiếp chợt phát hiện bóng dáng tiểu tử tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen đứng trước mặt mình chợt phóng đại. Đang giật mình kinh hãi vừa định giơ thương lên, kỵ sĩ đó chợt cảm giác trên mặt mình nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, từ cái mũi truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt, nước mũi nước mắt cùng nhau chảy ra. Cả đời hắn chưa bao giờ cảm nhận loại cảm giác khó chịu như vậy. Lăng Tiêu một quyền đập vào giữa mặt nạ của kỵ sĩ thủ lĩnh, khiến hắn ngã từ trên ngửa xuống, một chân vẫn còn mắc trên bàn đạp. Lăng Tiêu nhấc tay, kéo hắn lên, sau đó túm chặt yết hầu hắn, trầm giọng nói. Bảo thủ hạ của ngươi bỏ vũ khí xuống, tất cả lập tức lăn xuống ngửa cho ta. Ngươi từ từ. Kỵ sĩ thủ lĩnh này vừa nói một câu lập cảm giác yết hầu căng thẳng, nghẹn thở, mặt phừng lên, tay chân quờ quạng. Mấy tùy tùng bên cạnh căn bản là không dám tiến lên phía trước. Sở tiểu tử da đen kia phát cuồng bóp nát yếu hầu lão đại nhà mình. Lăng Tiêu hơi thả lỏng tay ra. Cái yết hầu của kỵ sĩ thủ lĩnh như thể một cái ống thông gió, rít lên phù phù mấy tiếng. Hắn tham lam hít mấy ngụm không khí rồi vẫy tay ra phía sau. Mấy trăm tên kỵ sĩ lập tức thu hồi cường nỏ, nhảy xuống ngựa. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Vini, sau đó nói. Tất cả mọi người đủ cả chưa? Diệp Vini nhìn thoáng qua thiếu niên tên là Tiểu Cẩu đang kinh hãi nhìn Lăng Tiêu, sau đó gật đầu nói, đều ở đây cả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfulvn.com. Lăng Tiêu lại hỏi, các ngươi biết cưỡi ngựa không? Tất cả những đứa bé đều gật đầu khiến Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Diệp Vini nhẹ giọng giải thích. Hắn huấn luyện tất cả những thứ này. Lăng Tiêu không kìm nổi âm thầm kinh hãi, tự nhủ Nam Phương Vương quả nhiên lợi hại. Không biết hắn còn bao nhiêu chỗ giống như thế này, có thể bồi dưỡng ra cho hắn đủ các loại nhân tài. Bảo người của ngươi lui về phía sau 500 thước, cho đến khi ta không còn nhìn thấy chúng nữa. Lăng Tiêu ra lệnh xong liền ghé vào sát tai tên kỵ sĩ thủ lĩnh thì thầm. Ngươi có thể nói là gặp cao thủ, kiếm tông, thủ hạ của nhị điện hạ. Có tin tức này cũng tính là ta cho ngươi. Ngươi cũng không đến mức trở về tay không đâu. Kỵ sĩ kia giật mình, thấp giọng hỏi. Ngươi nói thật chứ? Lăng Tiêu lạnh lùng cười trở về hỏi chủ của ngươi. Có phải năm ngoái bị mất ma thú bậc 5 trên đường không? Hắn sẽ biết ngay. Kỵ sĩ thủ lĩnh hơi hơi trầm mặc, nói các thủ hạ nghe theo lệnh Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tiểu Cầu, ra hiệu thu thập những cường nỏ trên mặt đất, nói. Mỗi người một cây, còn lại hủy hết. Mỗi người một con chiến mã, còn lại đuổi đi. Ngươi, kỵ sĩ thủ lĩnh kia không ngờ thủ đoạn của Lăng Tiêu lại ác độc như vậy, hoàn toàn chặt đứt đường lui của chúng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng cho ngươi một tin tức là đã coi ngươi là khách qua đường. Hôm nay không giết ngươi chỉ là bởi vì không muốn giết người. Đi, Lăng Tiêu mang theo kỵ sĩ thủ lĩnh này, dục ngựa dơ roi, chạy ra khỏi thị trấn Ô Thản 10 dặm mới buông hắn ra, nói. Trở về nói cho chủ của ngươi, hắn còn kém quá xa so với Nam Phương Vương. Nói xong, Lăng Tiêu vung cương, chiến mã cất hai chân trước lên rồi hạ xuống, hí dài một tiếng, lao nhanh về phía trước. Hơn 30 đứa bé, đứa nhỏ nhất chỉ 7, 8 tuổi, chân còn không với tới nổi bàn đạp nhưng đã có thể cưỡi được ngựa, đủ thấy được rằng ngày thường chúng đều được rèn luyện những kỹ năng như thế này. Lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu to, tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Đám trẻ hoảng sợ nhìn thấy một con chim lớn trông giống một con chim ưng, có cái đầu lông trắng nõn như tuyết, xoay quanh không trung một vòng rồi bay về một phía. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói với Diệp Vini, bọn họ đi đường nhỏ, cưỡi xe ngựa, chỉ non nửa ngày nữa là chúng ta có thể đuổi kịp. Đến lúc đó, muội và Y Sa chiếu cố đám trẻ này, ta và tiểu sử là đủ để thu thập đám người đó. Diệp Vini và Y Sa gật đầu, trong lòng đều nghi hoặc, tiểu sử không biết nói, sao Lăng Tiêu lại biết được mà kể lại như thế. Còn bọn trẻ đều nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu đang lao ngựa về phía xa, trong mắt tất cả bọn chúng đều mang thần sắc sùng bái. Tiểu Cẩu dục ngựa tới trước mặt Diệp Vini, hạ giọng hỏi, Diệp Tử tỷ tỷ, người đó là nam bằng hữu của tỷ à? Diệp Vini tuy rằng dịch dung, nhưng sắc mặt vẫn ửng đỏ, nói, đệ là trẻ con, hiểu cái gì, không được nói lung tung. Tiểu Cẩu vẫn thản nhiên nói, tuy rằng người đó bộ dạng khó coi một chút, nhưng có vẻ rất có bản lĩnh. Hừ, người không có bản lĩnh nếu muốn kết hôn với đại tỷ, còn phải trải qua cửa ải chúng ta. Cũng chẳng biết hắn định đưa chúng ta tới đâu nữa. Diệp Vini mỉm cười, mắng, để chỉ được cái dẻo mỏ. Để cứu được mấy tỷ muội kia về, các đệ cứ đi theo ta là được. Cái gì? Đại tỷ nói hắn có thể cứu được mấy tỷ tỷ tiểu ngư á? Tiểu Cẩu giật mình kinh hãi, rồi lại hằn học nói tiếp. Đám người tới hôm qua đó thoạt nhìn đã thấy tất cả đều như một đám sắc quỷ đói khát. Mẹ nó, thực không thể để tiểu ngư tỷ tỷ rơi vào tay chúng được. Diệp Vini liếc Tiểu Cẩu, tự nhủ, tiểu tử này giả vờ làm người lịch sự được một hồi liền khôi phục nguyên trạng. Từ nhỏ đã trà trộn giữa quần thể như thế này, có ai mà không phải người tinh anh đâu. Nếu có gì kém thì chẳng qua là do chúng chưa gặp bao giờ nên không biết. Nếu cho đám trẻ này đủ không gian phát triển, tương lai đều tuyệt đối có thể là những tài năng hiếm có. Diệp Vini thở dài một tiếng, những đứa trẻ còn lại ở trong đại viện đều vẫn chưa chính thức xuất môn, nhưng vẫn tính là những đứa có tính thích nghi rất cao. Còn rất nhiều đứa có lẽ đã sớm ra ngoài dung nhập với thế giới này. Nếu giờ tìm được chúng, chỉ sợ sẽ chẳng chịu chấp nhận mình là đồng bọn. Có lẽ đã có người được Nam Phương Vương cất nhắc rồi. Diệp Vini không trả lời câu hỏi của Tiểu Cẩu. Nàng rất tin tưởng Lăng Tiêu, tin rằng cho dù bản thân lâm vào đường cùng, chỉ cần có hắn ở đó, mình vẫn có hy vọng. Lăng Tiêu ra roi thúc ngựa chạy một mạch, dần dần bỏ đám người Diệp Tử lại phía sau. Thông qua liên hệ tinh thần, Tiêu Sử đã nói cho Lăng Tiêu những tin tức hắn cần biết. Khi chính ngọ, Thái Dương đứng giữa đỉnh đầu, chiếu ánh nắng ấm áp khắp nhân gian khiến mọi người đều muốn nghỉ ngơi, không nhúc nhích. Tiểu Sử ở trên không trung phát ra cảnh báo đã thấy đám người kia, còn cách 20 dặm. Lăng Tiêu chỉ tay vào hư không, trên mặt đất xuất hiện mấy tấm lều trại và một ít đồ ăn. Tiếp đó hắn quay ngựa nói với Diệp Tử, nghỉ ngơi ở đây. Y Sa hơi lo lắng nhìn Lăng Tiêu rời đi, hỏi, ca ca không có gì nguy hiểm chứ? Diệp Vini thản nhiên nói, chúng ta phải tin tưởng và ủng hộ huynh ấy. Khi cách khoảng một dặm thì thám báo của đối phương cũng phát hiện ra một con ngựa đang lao đến nhanh như tên bắn, lập tức thông báo cho đồng bọn. Tuy nhiên tốc độ ngựa của Lăng Tiêu quá nhanh. Chiến mã này chính là tuấn mã cực phẩm, lại lọt vào tay Lăng Tiêu khiến nó có thể phát huy toàn bộ tiềm năng bản thân. Cũng giống như con người muốn tìm được minh chủ, chiến mã cũng hy vọng có một chủ nhân tốt để mình có thể phát huy toàn bộ thực lực. Lăng Tiêu ngồi trên lưng ngựa, yêu huyết hồng liên kiếm chém về phía sau. Một luồng kiếm khí màu đỏ như máu bắn về phía tên thám báo đang bỏ chạy. Hồng quang lóe lên, trên cổ tên thám báo chợt xuất hiện một vết máu nhỏ. Đến khi chiến mã của Lăng Tiêu lao đi được một lúc lâu, miệng vết thương trên cổ tên thám báo mới bắt đầu tuôn máu ổng ộc. Chiến mã dường như cũng cảm nhận được dòng máu nóng cuồn cuộn trong người Lăng Tiêu, cất tiếng hí vang, lao thẳng tới trước đoàn xe như một cơn gió. Đám người trong đoàn thấy Lăng Tiêu giết người trong nháy mắt đều giật mình kinh hãi, nhưng vừa nhìn thấy ngựa của Lăng Tiêu đều không kìm nổi hô lên, là người của thái tử. Mẹ nó, sao chúng có thể nhanh như vậy? Lăng Tiêu dục chiến mã lao vọt về phía đối phương. Trong xe bỗng nhiên bùng lên một khí thế mạnh mẽ, một gã trung niên tay cầm bảo đao lấp lóe tinh quang nhảy dựng lên đứng giữa không trung, nhìn xuống Lăng Tiêu, vẻ mặt ngạo nghễ, chỉ tay vào hắn quát. Tiểu bối phương nào, muốn chết phải không? Lăng Tiêu không thèm nói nửa câu vô nghĩa, ngồi trên lưng ngựa vững như Thái Sơn, lạnh lùng nhìn kẻ đang đứng giữa không trung. Một luồng tinh thần lực khổng lồ ngùn ngụt áp thẳng tới, ma kiếm sư trên không trung kia lập tức giống to, khóe miệng tràn máu tươi, thần sắc uể oải, rơi thẳng xuống đất. Lăng Tiêu dục chiến mã đuổi tới, một luồng huyết quang xẹt qua. Ma kiếm sư kia còn chưa kịp xuất ra một chiêu nào đã biến thành cái xác không hồn. A, mọi người còn lại sợ chết khiếp bỏ chạy khắp bốn phía. Từ trên bầu trời truyền đến tiếng kêu thê lương, một bóng trắng lớn xẹt qua nhanh như chớp. Chỉ trong chốc lát, hai mươi mấy người này bị Lăng Tiêu và Tiểu Sửu giết sạch. Lúc này, trong xe ngựa có hơn 20 cô gái đi ra, lớn thì 17, 18 tuổi, nhỏ thì 14, 15 tuổi, tư sắc xuất chúng, khí chất rất tươi tắn, xinh đẹp. Trong đó có một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, mặc quần trắng, da trắng như tuyết, mặt hình trái xoan, hàng mi cong như lá liễu, mái tóc dài xinh xắn, đôi mắt đen trong veo, cũng không hề kinh hoàng chăm chú nhìn Lăng Tiêu một lát, nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi đại ca, ngài là ai? Lăng Tiêu gật đầu với nàng đáp. Diệp Vi Ni còn ở phía sau, các cô theo ta đi gặp nàng. A, anh là bằng hữu của Diệp Tử. Thiếu nữ ngạc nhiên vui mừng nói thật tốt quá. Không ngờ Diệp Tử lại có bằng hữu cao thủ như vậy. Người anh vừa giết chỉ với một kiếm kia là ma kiếm sư bậc 2 đó. Lăng Tiêu thản nhiên cười, nói. Chúng ta đi thôi. Mấy người Diệp Tử vừa mới dựng lều xong thì thấy một đám người từ xa tiến tới, lập tức cho đám trẻ cưỡi ngựa ra đón. Mọi người gặp lại quả nhiên vô cùng kích động. Đôi mắt trong như nước hồ thu của Diệp Vi Ni nhìn Lăng Tiêu đăm đắm, nói. Cảm ơn huynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, Phong Mang Xả Hiện. Năm con én theo đế quốc lịch, ở phương Nam xa xôi. Tại thành Pendiaser, phủ tử tước, cái bàn trước mặt Diệp Vi Ni chất chồng tài liệu như núi, vô số việc đang cần nàng xử lý, có rất nhiều phong bì vẫn còn nguyên niêm phong, có cả dấu chú ý trọng yếu, đương nhiên là Diệp Tử phải ưu tiên xử lý chúng trước. Thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên khỏi bàn, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vỗ lên vầng trán mịn màng rồi lại day day huyệt thái dương, lẩm bẩm, nếu biết sẽ như thế này. Bảo Tiểu Ngư đến luôn từ ngày mai thì tốt biết mấy. Khi đó mình sẽ có thể được giải thoát rồi. Sau khi đưa bọn trẻ từ thị trấn Ô Thản trở về, Y Sa liền ẩn cư trong phủ tử tước, còn gia tộc Cam Đạo Phu gần như lập tức gặp phải tai ương ngập đầu. Lửa giận của các quý tộc bốc lên tận trời. Gia tộc thương nhân lúc nào cũng tràn ngập hơi tiền này vừa mới có được danh hiệu quý tộc đã dám chơi những quý tộc chân chính. Áp lực cực lớn lập tức tấn công lĩnh vực làm ăn y dược của gia tộc Cam Đạo Phu. Bởi vì bị các quý tộc kia hạn chế nên gần như không ai dám buôn bán gì với bọn họ nữa. Trong thời khắc nguy cấp, lão tộc trưởng tiền nhiệm của gia tộc Cam Đạo Phu là Mạc Tây Cam Đạo Phu lại được chỉ định ra làm tộc trưởng thêm nửa năm nữa, đứng ra giải quyết cục diện rối rắm của gia tộc, đồng thời lên tiếng thanh minh. Công bố rằng dưỡng nhan đan không phải là của gia tộc Cam Đạo Phu, mà do cháu gái Y Sa của ông lấy được. Đồng thời cũng làm sáng tỏ một sự hiểu lầm chính là, Y Sa đã thoát ly khỏi gia tộc Cam Đạo Phu, danh hiệu quý tộc của nàng giờ là của cá nhân, không còn là của gia tộc Cam Đạo Phu nữa. Lời thanh minh này vừa phát ra lập tức dậy lên những đê. Trò đùa gì vậy? Con cháu gia tộc các ngươi đạt được danh hiệu quý tộc, vậy mà không thuộc gia tộc các người thì có thể thuộc về ai bây giờ? Gần như tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là mượn cớ. Trung tuần tháng 4, đúng lúc các quý tộc phẫn nộ kia đang chuẩn bị tiến thêm một bước trừng phạt gia tộc Cam Đạo Phu, bức bách bọn họ tiếp tục bán ra dưỡng nhan đan, thì ở phương Nam, trong thành Pendiesa bỗng nhiên nổi lên một phòng đấu giá mới. Phòng đấu giá họ Lăng tuyên bố sang tháng 5 sẽ bắt đầu tiếp tục bán ra dưỡng nhan đan. Lập tức, toàn bộ ánh mắt mọi người tập trung tới thành thị hải cảng phương Nam này. Họ Lăng, hai chữ này dường như thuyết minh rất nhiều vấn đề. Khi rất nhiều người còn đang nghĩ rằng gia tộc Hoàng Phủ bị vứt bỏ thì có người phát hiện, người phụ trách phòng đấu giá họ Lăng không ngờ lại là đại tiểu thư Hoàng Phủ Nguyệt của gia tộc Hoàng Phủ. Cùng tháng đó, tộc trưởng Ô Lan Hùng của gia tộc Ô Lan công khai nói rằng con dâu tương lai của mình, thiên tài buôn bán của gia tộc Hoàng Phủ, thiếu nữ Hoàng Phủ Nguyệt, có quan hệ mờ ám với Lăng Tiêu, không ngờ tự mình tham gia vào chính sự của đối thủ. Theo những người trong cuộc tiết lộ, sau nhiều lần giao thiệp với gia tộc Hoàng Phủ nhưng vẫn không có kết quả, Ô Lan Hùng mới nổi giận như vậy, đồng thời công bố sắp sửa dùng toàn lực chèn ép gia tộc Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Nguyệt vẫn không hề mở miệng đáp lại, nhưng gia tộc Hoàng Phủ cũng nói rằng nếu gia tộc mình bị đả kích, vậy sẽ ngừng bán dưỡng nhan đan ngay lập tức. Tuy rằng thế lực của gia tộc Ô Lan rất lớn, nhưng tuyệt đối không dám đối kháng với tất cả các quý tộc khác, thậm chí là cả hoàng thất và những quý tộc hay hoàng gia ngoại quốc. Một cục nghẹn rất lớn chèn trong trái tim mọi người gia tộc Ô Lan, nhất là Ô Lan Thác. Từ ngày hắn chủ động khiêu khích Lăng Tiêu, vận rủi của hắn chưa bao giờ chấm dứt. Thậm chí bây giờ ngay cả vị hôn thê của hắn không ngờ cũng đi theo người khác. Chuyện tình dọa người như vậy vốn không nên truyền ra ngoài, nhưng trong một buổi yến tiệc của giới thượng lưu, một quý tộc vô ý nói ra rằng người phụ trách phòng đấu giá họ Lăng sắp mở không ngờ lại chính là đại tiểu thư của gia tộc Hoàng Phủ, là vị hôn thê của con trai tộc trưởng gia tộc Ô Lan. Đây chính là một việc cực kỳ lằng nhằng, nhưng những phu nhân đã dùng dưỡng nhan đan chẳng cần để ý. Họ chỉ quan tâm nhất tới loại đan dược cực phẩm này, ngàn vạn lần đừng ngừng bán nó là được. Bởi vậy, sự chú ý tới gia tộc Hoàng Phủ vẫn không hề giảm đi. Huống chi vị đại tiểu thư cực kỳ có thiên phú về buôn bán này của gia tộc Hoàng Phủ vẫn chính là một trong những đề tài nóng hổi trong giới quý tộc đế quốc. Với thế lực khổng lồ của mình, gia tộc Ô Lan đương nhiên là không chịu nổi loại uất ức này. Vì vậy sau đó Ô Lan Hùng rất hay nổi giận khi đối mặt với những ánh mắt khác thường của những quý tộc khác. Tuy nhiên, loại chuyện này dù sao chỉ có thể xem như loại chuyện râu ria. Vấn đề quan trọng nhất là loại đan dược thần kỳ này không ngờ lại đến từ Lăng gia. Vì vậy, mọi sự tích về Lăng Tiêu lại một lần nữa được công bố trước mặt mọi người. Hiện tại, tất cả mọi người, dù là những người có thành kiến nhất đối với Lăng gia hay Lăng Tiêu, rốt cuộc đều phải thừa nhận một điều, Lăng gia chắc chắn có một chỗ dựa cực lớn mới dám gần như quang minh chính đại tiêu thụ dưỡng nhan đan ngay trong lãnh địa của mình. Nếu không có thực lực nhất định và chỗ dựa vững chắc, bọn họ dám sao? Mà lời nói những thủ hạ của Lăng Tiêu ở thành Pendiesa cũng hoàn toàn chứng thật điều này. Nguồn chuyện FULLVN, bọn họ không ai thừa nhận lĩnh chủ nhà mình có chỗ dựa hùng mạnh. Thậm chí có thủ hạ của Lăng Tiêu còn đưa ra ví dụ lúc Lăng Tiêu đánh lui cao thủ cấp bậc kiếm tông trong lễ hội cuồng hoan để nói rằng lĩnh chủ nhà mình chính là có thực lực hùng mạnh. Làm gì có chỗ dựa vững chắc nào đâu. Càng nói như vậy, mọi người lại càng không tin. Định đùa sao? Tiểu tử Lăng Tiêu kia mới chữa khỏi thiên mạch còn chưa tới nửa năm đã có thể đánh lui cao thủ cấp bậc kiếm tông. Nên nhớ, đó là cao thủ cấp bậc kiếm tông đấy. Bởi vì trong ngày lễ cuồng hoan, quả thực xuất hiện cao thủ cấp bậc kiếm tông ở thành Pendiesa, điều này đã được vô số người chứng thực. Ấy vậy mà kiếm tông kia đột nhiên biến mất ngay trong phủ tử tước, chỉ có thể nói lên rằng chắc chắn có cao thủ trên cấp bậc kiếm tông. Lăng Tiêu, con trai thứ ba của Lăng gia, đầu tiên là đánh thông thiên mạch, tiện đà thực lực đột nhiên tăng mạnh, khi đi lịch lãm ở Thảo Nguyên Lưỡng Hà lúc trước từng có biểu hiện xuất sắc. Sau đó ở Đế Đô lại giết chết một ma kiếm sĩ bị thương. Ma kiếm sĩ dù bị thương vẫn là cao thủ đó. Cho dù trọng thương sắp chết nhưng một đòn của ma kiếm sĩ cũng đều là chí mạng. Vậy mà Lăng Tiêu lại không hề thương tổn dù chỉ một sợi tóc. Hoặc là Lăng Tiêu có thực lực hùng mạnh, hoặc là bên cạnh hắn có người bảo hộ. Giả thiết sau được rất nhiều người tán đồng. Sau đó chính là con trai cả Lăng gia là Lăng Trí.